Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, thừa dịp đêm không trăng. Khai hào mộ phần, 1, giờ phút này đi theo tại đội trưởng cùng Hứa Thanh sau lưng. Vừa đi một bên lắc đầu Ngô Kiếm Vu, cũng không hiểu biết cái này trong thiên địa. Rốt cục xuất hiện một cái đối với hắn thưởng thức lại có thể nghe hiểu hắn thi từ hàm nghĩa chi. Nhân, tàn diệp tịch mịch thiếu một nửa, phi điểu thiếu cánh sao bay cao, Ngô Kiếm Vu than nhẹ, một bên Ninh Viêm bĩu môi. Đáy lòng ám đạo cái này Ngô Kiếm Vu đầu óc nhất định là cùng người thường khác biệt. Như quả chính mình có một ngày có thể đứng tại thiên địa chi đỉnh, nhất định hạ lệnh đem nó ý thức đánh mở, nhìn xem bên trong đến cùng có lộn xộn cái gì yêu nghiệt tại quấy phá. Mơ hồ trong đó đã nhận ra Ninh Viêm ánh mắt không đúng, Ngô Kiếm Vu quay đầu xem đi qua, lạnh hừ một tiếng, vô sỉ tiểu nhi dài 3 thước, tập trung nhìn vào là phân chó. Ninh Viêm nhìn hàm hàm, hữu tâm nổi giận, có thể nghĩ đến đối phương bên người những cái kia loạn thất bát tao hung thú, vì vậy nhẫn ở, mà đội trưởng thoại ngữ cũng tại lúc này theo tiền phương truyền đến, hai người yên tĩnh điểm. Sắc trời không sai biệt lắm, ta mang các ngươi đi nhà ta, để các ngươi nhìn xem. Cái gì gọi là tráng lệ, cái gì gọi là cự phú thao thiên, ta kia mộ thất có thể là hao phí vô số tâm huyết chế tạo. Càng có lưu kinh người tài phú, đại kiếm kiếm, ngươi muốn cổ hoàng sổ tay, ta nơi đó có 5 quyển. Tiểu Ninh Ninh, ngươi muốn huyết mạch phản tổ chi vật, ta nơi đó có 7 loại, ngươi tùy ý chọn, còn có tiểu sư đệ, ta và ngươi nói, đây chính là chúng ta làm đại sự cơ sở, cũng là tương lai Hồng Nguyệt Thần Điện sụp đổ ngọn nguồn. Các ngươi nhớ rõ một hồi đè lại riêng phần mình cái cằm, không phải vậy rất dễ dàng đến rơi xuống. Đội trưởng trong mắt lộ ra ngạo nghễ. Hất cằm lên, hướng về phía trước phi nhanh, mắt thấy đội trưởng tự tin như vậy lại thần sắc ước mơ. Hứa Thanh trong lòng cũng dâng lên một chút hiếu kỳ, hắn đối đội trưởng kiếp trước từng có suy đoán, nhưng lại không đầu mối gì, bất quá theo đội trưởng đoạn đường này biểu hiện đi xem. Cái này tiền thế thân bất phàm, hẳn là tất nhiên, vì vậy trong mắt cũng lộ ra chờ mong. Tự liền Ngô Kiếm Vu cũng đều không ngâm thơ. Bước nhanh hơn, Ninh Viêm nơi đó cũng là thần sắc dâng lên chấn phấn. Còn có Linh Nhi nơi đó, cũng là trong mắt lộ ra nồng đậm hiếu kỳ, cứ như vậy. 5 người tại cái này màn đêm buông xuống bên trong, ly khai Nghênh Ngưu Thành, tiến vào Vị Ương Sơn Mạch bên trong, đội trưởng tại trước. Cho dù hắn hồi lâu tương lai, nhưng nơi này dù sao cũng là hắn kiếp trước sinh hoạt địa phương. Sở dĩ ngay từ đầu còn cần phân biệt thoáng cái 4 phía. Nhưng rất nhanh liền xe nhẹ đường quen, sau 2 canh giờ. Bọn hắn 5 người đã xâm nhập Vị Ương Sơn Mạch bên trong. Đi ngang qua cái này đến cái khác sơn đầu. Mỗi lần đi một chỗ, đội trưởng đều sẽ mang theo hồi ức mở miệng, nơi này từng là Tố Nữ Phong. Năm đó ta một cái hồng nhan chỗ chi tông, đáng tiếc a, bây giờ nàng đã thành bạch cốt, cũng vô pháp truy sát ta, nơi này ban đầu là Tam Đỉnh Tông. Là năm đó ta một cái hảo bằng hữu quê hương, thật hoài niệm hắn a, hắn thân là khí tộc, so Tiểu Ninh Ninh mạnh hơn nhiều, có thể tự do bán hóa các loại vũ khí, tuế nguyệt biến thiên. Cảnh còn người mất. Đội trưởng cảm khái, thổn thức thanh âm quanh quẩn, rốt cục tại sắc trời hoàn toàn đen nhánh về sau, mang theo Hứa Thanh bọn người, đi tới Vị Ương Sơn Mạch một chỗ đồi chọc xuống, một đường bên trên. Bọn hắn tại 7 cái địa phương tạm dừng, mỗi một lần đội trưởng đều sẽ bấm niệm pháp quyết, phảng phất tại mở ra phong ấn, ta kiếp trước chi mộ mở ra cần bát đồng trình tự. Lại nhất định phải có ấn ký của ta cùng tại 3 cái tức thời gian bên trong hoàn thành. Trình tự không thể sai, bất kỳ một cái nào xảy ra vấn đề đều không thể mở ra. Nhất trọng yếu là còn cần phối hợp thỉnh thoảng thời gian. Không thể nhiều cũng không có thể thiếu, nơi này là cuối cùng một chỗ, đội trưởng nhìn về phía đồi. Chọc, nơi này nhìn hết thảy như thường. Hoàn cảnh chung quanh cũng không manh mối gì chỗ, hắn dò xét một phen. Tính toán thời gian một chút, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết. Hướng về tiền phương nhấn một cái, mặt đất hơi chấn động một chút. Núi đá tựa hồ có chút sai chỗ, cảm ứng đằng sau. Đội trưởng trên mặt tươi cười, mãnh liệt giơ tay vỗ ngực một cái. Qua một tiếng phun ra đại ngụm máu tươi vẩy rơi xuống mặt đất. Vết máu phi tốc dung nhập, chớp mắt biến mất không thấy, mà đội trưởng thao tác không có kết thúc. Hắn tại cái này núi thấp bốn phía phi tốc vờn quanh. Một bên chạy một bên oanh kích tự thân. Tại Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu trong lúc khiếp sợ, đội trưởng không biết phun ra nhiều ít ngụm máu tươi, những cái kia huyết đều dung tại trong đất bùn. Không có để lại dấu vết gì, tựa hồ cũng thẩm thấu đi chỗ sâu, cho đến một nén nhang. Đội trưởng mới thở hồng hộc trở về, sắc mặt trắng bệch, mang theo suy yếu, có thể thần sắc lại phấn chấn, đắc ý mở miệng. Mở ra mộ địa toàn bộ phương pháp. Sai một cái đều không được. Loại trừ ta, không ai có thể làm được. Hứa Thanh tính một cái đội trưởng phun ra lượng máu. Không sai biệt lắm là hơn 200 người huyết dịch bộ dáng. Vì vậy biểu tình cũng lộ ra kỳ dị. Việc này hoàn toàn chính xác loại trừ đội trưởng. Không người có thể làm đến. Hiện tại, đánh bóng cặp mắt của các ngươi. Đội trưởng cười lớn một tiếng, hướng về mặt đất đạp mạnh, lập tức hắn dưới chân bùn đất trong nháy mắt lõm, tạo thành một cái vòng xoáy, đem hắn thân ảnh nuốt hết ở bên trong. Hứa Thanh không chần chờ, mang theo Linh Nhi một bước đi đến, Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu theo sát ở phía sau, năm người giây lát ở giữa tiến vào vòng xoáy, tiếp theo tức, vòng xoáy biến mất. Hết thảy khôi phục như thường, nơi này cấm chế tại bố trí thời điểm. Hiển nhiên cân nhắc đến ba động cùng ẩn nấp, sở dĩ theo bắt đầu đến cuối cùng, kỳ thật đều không có gây nên nhiều ít chấn động. Hết thảy đều là vô thanh vô tức, mà vòng xoáy này đi thông chi địa. Hứa Thanh vô pháp cảm ứng, giờ phút này theo lên trước mắt rõ ràng, bọn hắn năm người đã tại một chỗ trong lòng đất. Nơi đây phạm vi không nhỏ. Thành hình bầu dục, độ cao có mấy trăm trượng. Bốn phía đứng vững vàng 12 vị cự đại pho tượng, bên trong có nhân tộc cũng có ngoại tộc. Có nắm lấy vũ khí, có trợn mắt nhìn, cũng đều lộ ra cổ lão chi ý. Cùng bọn hắn so sánh, Hứa Thanh năm người liền tốt tựa như đi tới cự nhân quốc gia, tại ngay phía trước. Đặt vào một tôn cự đại chỗ ngồi, hắn trên không trống rỗng, chỉ có một cái làm bằng đá vương miện, không có vật khác, mặc dù đơn giản, nhưng lại có một cổ bá đạo cùng thô kệch chi ý. Tràn ngập tại cái này hang đá bên trong, Ninh Viêm nhìn qua nơi này. Thấy rõ bố cục sau hắn hít vào một hơi, 12 chúa tể cao 99 trượng, cúng bái vương tọa cao trăm trượng. Đây là đại đế chi cách. Ngô Kiếm Vu không hiểu những này, nhưng cũng có một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Nhìn về phía đội trưởng ánh mắt mang theo trùng trùng kinh nghi, Hứa Thanh đồng dạng trong lòng dâng lên gợn sóng. Đội trưởng kiếp trước, từ đó chỗ cách cục đi xem cực kỳ phi phàm. Đến tại Linh Nhi cũng là con mắt mở to, có chút khó tin. Phát giác được mọi người mục quang. Đội trưởng than nhẹ một tiếng, thanh âm này mang theo hồi ức. Lộ ra tang thương, quanh quẩn tại cái này hang đá bên trong. Dư âm tràn ngập thời điểm. Hắn nhấc chân lên, chậm rãi đi thẳng về phía trước, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Đội trưởng từng bước một đi tới nhất tiền phương. Thân ảnh cũng tại thời khắc này biến đại. Thẳng cho tới cao trăm trượng về sau, hắn ngồi ở vương tọa bên trên, ngẩng đầu nhìn xuống đại địa, độ cao này, cái này mục quang, cùng đến từ tứ phương khí thế, làm cho đội trưởng toàn bộ người tựa như đại đế trở về. Khí thôn sơn hà, hết chương.